vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. An bài. Melissa, ngươi không sao chứ? Đánh bại kiếm nam, Midoriya Izuku cấp tốc chạy tới đỡ dậy Melissa. Nhìn xem Melissa trên cánh tay vết thương, mặt mũi tràn đầy áy náy. Mà Melissa đầu tiên là lắc đầu biểu thị chính mình không có vấn đề gì. Sau đó, nhìn xem Soyu Fubuki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Fubuki-chan, sao ngươi lại tới đây? Soyu Fubuki, tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất xuất hiện, cứu tế lầu Midoriya Izuku, còn có hãm sâu nguy cơ Melissa. Ta, đương nhiên là bởi vì lo lắng các ngươi cho nên mới đi ra tìm các ngươi. Vốn cho là các ngươi cùng với Oh My sẽ rất an toàn. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy an toàn. Ta tới đúng lúc a. Soyu Fubuki đưa tay gãi gãi chính mình bóng loáng gương mặt. Biểu lộ mang theo may mắn. Đơn giản quá là thời điểm. Nếu không phải Soyu đồng học, Melissa khả năng liền, Midoriya Izuku bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Mười phần cảm ơn Soyu Fubuki kịp thời xuất hiện. Nếu không phải Soyu Fubuki kịp thời tiếp được té lầu Midoriya Izuku, coi như Midoriya Izuku có thể lại nhảy trở về, hắn cũng không thể đảm bảo Melissa không có bị thương tổn. Việc nhỏ a, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Ta có thể nhanh như vậy chạy tới tất cả đều là Tiểu Băng Nha công lao. Đến, Tiểu Băng Nha, cùng bằng hữu của ta chào hỏi một tiếng. Cứu đến bằng hữu lại lấy được cảm ơn. Soyu Fubuki rất vui vẻ. Vì không để cho mình vui vẻ quá rõ ràng, Soyu Fubuki đưa tay vỗ vỗ phía sau mình. Một cái chính đào ở trên tường băng long. Đem băng long giới thiệu cho Midoriya Izuku cùng Melissa. Ngoặc kép, cái kia, từ vừa vặn ta vẫn tại nghĩ. Fubuki-chan, phía sau ngươi cái này tên to xác là cô xê của ngươi sao? Melissa há to miệng đi, đưa tay chỉ Soyu Fubuki phía sau băng long nói ra. Băng long cũng không phải là những cái kia do khối băng ngưng tụ ra khôi lỗi, mà là một cái sống, có máu có thịt tim đập chân chính băng long. Giống, cái này đầu đuôi cộng lại đã vượt qua 5 mét băng long phát ra gầm nhẹ. Xem như cùng Midoriya Izuku còn có Melissa đánh qua chào hỏi. Cô xê, cũng không phải là, Tiểu Băng Nha là của ta sủng vật, ta nuôi gần nửa năm, vừa vặn nuôi thời điểm chỉ có một con chó nhỏ lớn như vậy. Ai biết hiện tại đã dài đến lớn như vậy, tương đương ngươi cũng thay đổi mạnh đi. Tiểu Băng Nha, Soyu Fubuki đưa tay ôm băng long cổ, một bên vuốt ve. Một bên vui mừng nói ra, ngoặc kép, đầu năm nay đều lưu hành nuôi rồng làm sủng vật rồi. Melissa cảm giác chính mình tam quan có chút dao động. Băng Nha, đây là Soyu Fubuki cho mình cái thứ nhất băng long thông linh thú đặt tên. Vừa vặn triệu hoán thời điểm, cái này nhỏ băng long vẫn là một đầu ấp không bao lâu sổ long. Mà bây giờ, trải qua nửa năm qua Soyu Fubuki ma lực cho ăn ăn, tốc độ phát triển nhanh chóng, đã tiến vào ấu long giai đoạn sau cùng. Đầu đuôi tăng theo cấp số cộng vượt qua 5 mét, hai cánh triển khai cũng có 8 đến 9 mét chiều dài. Cứ như vậy trưởng thành tiếp, rất nhanh, nó liền có thể trở thành thiếu niên long. Nhà này cao ốc thật sự là quá cao, liền xem như ta cũng bay không được. Cho nên mới đem Tiểu Băng Nha kêu đi ra hỗ trợ. Tiểu Băng Nha, giống, người đi giúp phía dưới Ochako các nàng. Giống, nhỏ băng long nhận được mệnh lệnh, tứ chi đạp một cái vách tường bay rớt ra ngoài, lao xuống hướng phía dưới. Đối với vây quanh Uraraka Ochako bọn hắn canh gác người máy chính là một đảo Dragon Breath. Chúng ta cũng muốn tiếp tục đi tới. Đã ở chỗ này trì hoãn thời gian rất lâu, không thể lãng phí thời gian nữa. Midoriya Izuku đứng dậy, nắm thật chặt nắm đấm của mình nói ra. Ta cũng tới viện trợ các ngươi. Mặc dù tình huống cụ thể ta còn không phải rất rõ ràng. Nhưng là, ta tin tưởng các ngươi là chính xác. Soyu Fubuki cũng tuyên bố hỗ trợ. Quá tốt rồi, Fubuki chăng lợi hại như vậy. Lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Xuất phát, tốt, ngoặc kép, ba người kết bạn đồng hành. Soyu Fubuki phụ trách bảo hộ Melissa, mà Midoriya Izuku thì làm mở chân mã lực đánh tới cái này đến cái khác địch nhân. Không ngừng tiến lên, tại khoảng cách cao nhất tầng lầu còn có một chút xíu khoảng cách thời điểm. Midoriya Izuku phát hiện một cái kho bảo hiểm, nhìn qua tựa như ngân hàng kho bảo hiểm, nhưng là phòng ngự đẳng cấp tuyệt đối cường hãn vô số lần. Chỉ là trên cửa đủ loại tinh vi dụng cụ liền có thể để chuyên nghiệp mở khóa nhân viên nhìn hoa mắt. Midoriya Izuku nghe được kho bảo hiểm bên trong có người thanh âm truyền đến, lập tức ngồi xuống cảnh giới. Melissa cùng Soyu Fubuki từ sau tường lộ ra đầu xem xét tình huống. Sau đó, làm Melissa nhìn thấy, tại kho bảo hiểm bên trong ngay tại thao tác máy vi tính một tên nam tử tóc vàng về sau. Trong miệng trong nháy mắt, kinh hô. Ba ba, cái gì? Người kia chính là Melissa ba ba của ngươi. Soyu Fubuki cũng bị kinh ngạc đến. Đúng vậy, hắn chính là David Siêu tiến sĩ, là một vị cấp thế giới người nghiên cứu khoa học. Midoriya Izuku đã cùng vị này microblogging là gặp qua một mặt, cho nên cũng có thể nhận ra. Thế nhưng là, Melissa ngươi không phải nói ba ba của ngươi bị bắt đi sao? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, tại bị địch nhân uy hiếp? Một đường xông tới tình huống cụ thể Melissa đã đại khái nói cho Soyu Fubuki. Nguyên bản muốn đi cứu viện mục tiêu đột nhiên đang ở trước mắt. Soyu Fubuki cảm giác có chút kỳ quái. Phải đi cứu ba ba. Nhìn thấy phụ thân của mình, Melissa đã có chút bối rối. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Midoriya Izuku đồng dạng kỳ quái. Thấp thân thể chậm rãi đi ra ngoài, hai người theo sát phía sau, đi vào cửa lớn bên cạnh, nghiêng tai khám nghe động tĩnh bên trong. Ngay sau đó, giải mã password rơi mất, tại 1147 tủ, David tiến sĩ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, tiến sĩ, chúng ta thành công, tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Cùng nhau bị trói tới trợ thủ từ ngăn tủ ở trong sách ra một cái dương. Mở ra đằng sau bên trong là một cái hình sáu vuốt kỳ quái đạo cụ. Nhìn thấy cái này đạo cụ, David tiến sĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, đem nó cầm về. Chỉ có cái này, chỉ có nó ta sẽ không đem nó cùng nghiên cứu tư liệu giao cho bất luận kẻ nào. David tiến sĩ nắm chặt nắm đấm. Hiển nhiên cũng có được chuyện xưa của mình. Quá tốt rồi tiến sĩ. Cùng kế hoạch, địch nhân, bên kia giống như cũng tiến triển rất thuận lợi. Trợ thủ bưng lấy cái dương vui vẻ nói ra. Tạ ơn, đây hết thảy đều là ngươi an bài tốt. Bởi vì ngươi hoàn mỹ an bài ta mới có thể cầm lại cái này đạo cụ. David tiến sĩ chạy đến trợ thủ bên người. Tán dương trợ thủ một phen sau đưa tay tiếp nhận cái dương. Nhưng là, ba ba, chấm ngoặc kép chấm than. Mai, Melissa, Melissa đại tiểu thư, Melissa ánh mắt trợn to đi ra. Soyu Fubuki cùng Midoriya Izuku một trái một phải. Ba người xuất hiện để David tiến sĩ cùng trợ thủ 10 phần vô cùng kinh ngạc. David tiến sĩ nhìn thấy mình nữ nhi đi vào trước mặt mình. Cương nghị trên mặt lập tức hiển hiện vẻ kinh hoàng. Melissa đại tiểu thư, ngài vì sao lại ở chỗ này? Trợ thủ một đầu mồ hôi nước mà hỏi. Mà Melissa không để ý đến trợ thủ lời nói. Chỉ là nhìn xem phụ thân của mình. Ba ba, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói tới an bài. Là có ý gì? David. Ngoặc kép, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.